Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 363, người tại lạc đường. Vu Tuấn hỏi, giao lưu hội cụ thể là làm cái gì? Cái này ta để giải thích đi. Túc Minh Nguyệt nói tiếp, đại sư ngài cũng biết, rất nhiều kẻ có tiền, đại lão bản, đều hy vọng thu hoạch được chúng ta dạng này người chỉ điểm. Để bọn hắn có thể sinh ý thịnh vượng, khỏe mạnh trường thọ loại hình. Nhưng huyền học cao thủ sao mà hiếm thấy, tùy tiện có thể tìm tới. Không phải tài sơ học thiền, chính là giang hồ phiến tử. Cho nên chúng ta huyền học sẽ từ 19 năm trước bắt đầu. Liền bày ra dạng này một cái giao lưu hội, triệu tập có tài học huyền học nhân sĩ tiểu tụ một phen. Vừa đến mọi người có thể giao lưu, nhận biết cùng chung chí hướng bằng hữu. Thứ hai có thể cho những cái kia có cần người một cái cơ hội. Ta cùng Phạm Tiên Sinh, chính là tại lần thứ nhất giao lưu hội bên trên nhận biết. Vu Tuấn gật gật đầu, hỏi, nói trắng ra là, chính là các ngươi tìm việc làm tuyển dụng hội. Không, Túc Minh Nguyệt lập tức lắc đầu nói, đại sư ngài khả năng có chỗ hiểu lầm, không phải chúng ta tìm việc làm, là chúng ta cho những cái kia cần người một cái cơ hội. Bất quá tu tập huyền học người phần lớn không thích ra mắt. Nhìn chúng không phải tiền tài danh lợi, mà là duyên phận, cho nên mỗi lần giao lưu hội tới phú thương không ít. Cũng chỉ có số ít người có thể may mắn đạt được chỉ điểm. Vu Tuấn đã hiểu, nói trắng ra là chính là giao lưu hội bức cách tương đối cao. Phú thương chi lưu đều chỉ có thể biến thành vai phụ. Dù sao có thể dự đoán vận mệnh người, lại thế nào khả năng tùy tiện ra tay, đều có thứ gì người tham gia. Đại khái có bao nhiêu người? Cái này không nhất định, dưới tình huống bình thường, trong nước rất nhiều huyền học cao thủ, phong thủy đại sư đều sẽ đi, số lượng đại khái tại 20 cái trong vòng. Túc Minh Nguyệt nói, có khi còn có nước ngoài bạn bè, bất quá phần lớn là đến giả mạo người quen, cái này không thể tính. Về phần tới phú thương chi lưu, đoán chừng không có 100. Cũng có 80, Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vậy ngươi tại trong những người này, có thể xếp tới vị trí nào? Cái này, Túc Minh Nguyệt có chút không tốt ý tứ nói. Trên cơ bản xem như trung lưu đi. Ha ha, Túc Tiên Sinh khiêm tốn. Phạm Bành ở một bên nói. Túc Tiên Sinh là đứng đầu nhất. Tại hai vị trước mặt, ta nơi nào có tư cách xưng là đỉnh tiêm. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Phạm Bành thực sự nói thật, được, vừa vặn ta cũng có việc muốn đi một chuyến Thịnh Biển. Như vậy liền cùng các ngươi cùng đi xem đi. Vu Tuấn thật muốn đi mở mang một chút, trong nước huyền học thịnh hội đến cùng là cái gì tình cảnh. Dù sao con đường tu luyện, đi một mình khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Nếu như có thể nhiều kết bạn một chút người thú vị cũng không tệ. Chừng nào thì bắt đầu? Hậu thiên, tháng 5 mùng 1, thời gian có chút gấp. Xem ra lần này không thể cưỡi xe, mà lại lần này cần đi ra ngoài một tháng. Châu Hải tự nhiên cũng phải cùng một chỗ mang lên. Thế là Phạm Bành tại trên mạng mua vé xe. Bốn người ăn vị xe lửa đi thôi. Vu Tuấn ba người đến Thịnh Biển thời điểm đã nhanh đến 11 giờ đêm. Trước kia từ TV, trên mạng biết, Thịnh Biển là quốc tế đại đô thị, cao lầu san sát, tấc đất tấc vàng, hiện tại thân lâm kỳ cảnh, càng rõ ràng cảm thụ đến bất dạ thành phồn hoa, giống như thủy triều dòng xe cộ, dòng người, toàn thành đường một chiều. Tại Tây Lâm thị khó gặp xe sang trọng, tại nơi này khắp nơi đều là. Châu Hải ba người bọn hắn đã là đầy người mỏi mệt. Vu Tuấn lại là thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn, thế là một mình hắn chuồn ra khách sạn, cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, liền đi đầy đường mò mẫm quay. Hắn phát hiện tại nơi này, liền xem như một cái bán Olden quán ven đường, hoặc là bán cơm chiên, xào phở xe xích lô, nhìn cũng không có gì đặc biệt, sinh ý đều phi thường tốt, mà lại giá cả cũng không rẻ, hơi có chút đặc sắc quán cơm nhỏ, quà vặt, đến rạng sáng cũng còn sẽ có rất nhiều người vào xem. Ở tàu điện ngầm miệng, những cái kia bán bít tất, giày đệm hoặc là dép lê, tiểu hài đồ chơi, sinh ý nhìn cũng không kém. Tại một đầu chen chúc chợ đêm trên đường, hắn còn chứng kiến mang theo mấy vạn khối bao bầy hàng vỉa hè mỹ nữ. Cũng liền bán lấy mấy chục trên trăm khối đồ vật. Cái này tại Tây Lâm Thị không dám tưởng tượng, có thể xách mấy vạn khối bao người, sẽ cho ngươi bày hàng vỉa hè. Khó trách thành phố này có thể có hơn 3.000 vạn thường ở nhân khẩu. Nơi này thật cơ hội buôn bán khắp nơi trên đất. Chỉ cần cố gắng, chỉ cần có thể buông xuống mặt, làm sao đều có thể kiếm được tiền. Xem ra sau này có thể để Tô Hạo Nhiên thử nghiệm đến nơi này phát triển một điểm nghiệp vụ. Đương nhiên, Thịnh Biển mị lực còn xa xa không chỉ chừng này. Bất chi bất giác đi đến rạng sáng qua đi, Vu Tuấn bị ven đường một cái bún thập cẩm cay mùi thơm hấp dẫn ánh mắt. Người có lúc chính là như vậy, thứ này tại Tây Lâm Thị khắp nơi có thể thấy được. Nhưng hắn cũng rất ít đi ăn, nhưng đã đến bên ngoài, mặc dù biết khẩu vị khẳng định không bằng quê hương chính tông, nhưng lại nhịn không được muốn đi nếm thử. Coi như là sớm vì Tô Hạo Nhiên khảo sát thị trường tốt. Thế là hắn liền đi vào. Trong tiệm sinh ý rất tốt. Lúc này cơ hồ đều là ngồi đầy. Hắn lấy thức ăn ngon trả tiền. Sau đó ngồi xuống chờ. Lúc này một cỗ màu đen xe con dừng ở cổng. Một cái nhìn hơn 30 tuổi soái ca. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào. Thấy Vu Tuấn là một người. Liền ngồi tại đối diện cùng hắn liều bàn. Người này một mặt mỏi mệt, đỉnh lấy mắt đen thật to vòng, trong tay điện thoại một mực không có buông xuống, giống như là đang nói chuyện làm ăn. Điểm cơm chiên đều nhanh lạnh, hiện tại nhân công làm áp lực chính là lớn. Vu Tuấn nếm nếm mình bốc lên đồ ăn, cảm giác không có vị cay, thế là đem trên bàn dầu quả ớt đựng một muôi, nghĩ nghĩ lại tăng thêm hai muôi. Lúc này người đối diện rốt cục để điện thoại xuống, vừa hay nhìn thấy hắn trong chén một đống lớn quả ớt, không khỏi ngẩn ra một chút. Huynh đệ, ăn cay như vậy không sợ phát hỏa à? Quen thuộc, Vu Tuấn cười nói, cái này quả ớt không cay. Tuổi trẻ soái ca cười lắc đầu, giống như là phi thường không thể lý giải. Vu Tuấn cực nhanh ăn xong một bát bốc lên đồ ăn, sau đó hướng khách sạn phương hướng đi đến. Kỳ thật từ trên bản đồ đến xem, đến bây giờ cái này địa phương hẳn là còn không có đạt tới hệ thống yêu cầu 2.000 cây số. Hệ thống, khoảng cách còn kém bao xa? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, túc chủ trước mắt du lịch khoảng cách vì 20 cây số. Làm sao mới 20 cây số? Liền buổi tối hôm nay, hắn đều đi xa như vậy à? Du lịch khoảng cách, cần túc chủ cưỡi tọa kỵ hoặc là đi bộ. Vu Tuấn, ngoặc kép, hệ thống, có phải là ta nói ngươi toán học là thể dục lão sư giáo? Ngươi cố ý đang trả thù ta? Túc chủ suy nghĩ nhiều, quy củ luôn luôn như thế, chỉ là túc chủ hai lần trước đều cơ duyên xảo hợp cưỡi tọa kỵ, trùng hợp ni muội nha. Cũng may hỏi một chút, bằng không đợi hắn trở lại Tây Lâm Thị mới biết còn có yêu cầu này. Đó mới là thật nói nhảm. Xem ra lúc trở về không thể ngồi xe, muốn đi bộ. Bất quá lấy thể lực của hắn bây giờ cùng tốc độ toàn lực chạy, đoán chừng nửa đêm bên trên cũng liền đến. Chỉ là họa vô đơn chí. Đi một đoạn thời điểm, hắn khổ cực phát hiện, hắn giống như lạc đường, muốn ngồi xe taxi trở về, sờ một cái trong túi trống không, điện thoại, giống như quên ở vừa rồi ăn bún thập cẩm cay địa phương. Cái này có chút lúng túng, chẳng lẽ muốn dùng thiên cơ mắt đường cũ trở về? hắn tại ven đường tìm cái quét rác A-di hỏi một chút. Hắn vị trí hiện tại, cách hắn ở địa phương, cùng ngày mai giao lưu hội tổ chức Vọng Nguyệt khách sạn. Khoảng cách đều không khác mấy xa. Đã dạng này, vậy không bằng trực tiếp nhìn tới Nguyệt khách sạn, còn tránh khỏi buổi sáng ngày mai ngồi xe. Nghe nói nơi này buổi sáng kẹt xe rất lợi hại, mà lại mấy tháng này bế quan đã nghỉ ngơi đủ rồi. Coi như sáng sớm luyện công buổi sáng đi. Quyết định phương hướng về sau, hắn liền hướng phía đông phương hướng đi đến. Đến rạng sáng 4 giờ về sau, người đi trên đường cùng cỗ xe thiếu đi rất nhiều. Bất quá Vu Tuấn vẫn là nhìn thấy rất nhiều thức ăn ngoài tiểu ca. Cũng có rất uống nhiều phải say đám người. Lại đi trong chốc lát, kết quả trời đã sáng rồi. Vu Tuấn đột nhiên minh bạch, khó trách Thịnh Biển so Tây Lâm Thị phát đạt. Khắp nơi trên đất Hoàng Kim, Tây Lâm Thị người lúc này đang làm gì? Ngủ ngon, nhưng Thịnh Biển đám người đã bắt đầu công tác. Như thế, cần cù, đáng đời phát đạt a. Bất quá kia cái gì Vọng Nguyệt khách sạn, làm sao còn chưa tới? Cái kia quét rác A-di nói hình như không có xa như vậy a. Thế là hắn lại tìm người hỏi, kết quả không phải A-di lắc lư hắn, là hắn đi nhầm phương hướng. Cái này, thành thị lớn chính là điểm này không tốt. Nếu là tại Tây Lâm Thị, hắn nhắm mắt lại đều có thể đi mấy cái vừa đi vừa về. Cũng may hiện tại trên đường người tương đối nhiều, cũng có càng nhiều người nguyện ý chỉ đường. Thế là hắn lại tốn một chút thời gian, rốt cục tại trước 10 giờ, đi vào Vọng Nguyệt khách sạn cổng. Châu Hải bọn hắn đoán chừng đã sớm tiến vào, hắn liền trực tiếp đi vào giao lưu hội tổ chức tầng lầu. Kết quả ra thang máy, liền thấy mấy chục người sắp xếp thật dài đội ngũ, ngay tại từng bước vào sân. Nhìn những người này hình dạng cách ăn mặc, hẳn không phải là cái gì huyền học nhà. Hơn phân nửa đều là một chút kẻ có tiền, có thể để cho những người này thành thành thật thật xếp hàng. Xem ra cái này giao lưu hội chính như Túc Minh Nguyệt nói như vậy. Bức cách rất cao a. Vu Tuấn đi thẳng tới cửa đại sảnh muốn đi vào, lại bị đứng nghiêm hai bảo vệ ngăn lại. Một cái xinh đẹp phục vụ viên mỉm cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ta là tới tham gia giao lưu hội. Mỹ nữ phục vụ viên nhìn hắn một cái, hỏi, xin hỏi ngài có thiệp mời sao? Thiệp mời? Vu Tuấn sửng sốt một chút, hắn chưa nghe nói qua còn muốn thứ này à? Ta bên trong có người quen, thiệp mời tại bọn hắn chỗ ấy đi. Phục vụ viên cười trả lời, kia mời tiên sinh cho ngài người quen gọi điện thoại, để hắn tới đón ngài một chút được không? Vu Tuấn trong lòng cười khổ, nếu là hắn có điện thoại, còn dùng đi xa như vậy đường. Không có thiệp mời liền nhường một chút, không thấy được nhiều người như vậy xếp hàng đâu. Bên cạnh một tên mập mất hứng nói, Vu Tuấn không để ý tới hắn, đối phục vụ viên nói ra, nếu không, ngươi đem điện thoại mượn ta dùng một chút. Phục vụ viên bị hắn chọc cười, có lỗi với tiên sinh, chúng ta đi làm không cho phép mang điện thoại, ngay cả điện thoại đều không cho mang. Chính quy, bảo an trên tay còn cầm máy thăm dò, chỉ cần đi vào người, bất luận là nhiều người có tiền đều phải tiếp nhận kiểm tra. Bá khí, kia nếu không làm phiền ngươi, đi vào giúp ta tìm gọi Túc Minh Nguyệt, gọi Phạm Bành cũng được, bọn hắn là bằng hữu ta. Ha ha, tiểu ca, ngươi là cố ý tới trang bức a? Bên cạnh mập mạp, còn có phía sau hắn người đều nở nụ cười. Túc tiên sinh cùng Phạm tiên sinh là nhân vật nào a? Cái này thanh niên thế mà gọi thẳng tính danh, còn nói là hai vị đại sư bằng hữu. Phi lão phu chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?